Ngang tài ngang sức, chương 14:14, kỷ niệm đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy vẫn còn sớm, để cảm ơn Tần Lãnh đưa mình về những hai lần. Tịch Hy mời anh lên nhà mình uống nước. Tần Lãnh gật đầu, lặng lẽ đi sau cô. Vào nhà, anh nhìn qua một lượt. Căn hộ khá rộng và tối giản. Tịch Hy tới khu bếp tìm gì đó. Mở tủ lạnh ra, chỉ toàn nước lọc đóng chai. Ngoài ra không có gì khác. Tần Lãnh nhìn theo, chủ động nói, nước lọc là được. Tịch Hy mở chai, rót ra cốc rồi bưng ra cho anh. Tần Lãnh đang ngồi sofa phòng khách. Mặc bộ đồ này làm Tịch Hy thấy không thoải mái. Anh cứ tự nhiên, tôi thay đồ chút, giờ cũng đã đăng ký kết rồi. Tần Lãnh không tính là người ngoài, nên Tịch Hy không khách sáo nữa. Cô vào phòng thay đồ nhanh chóng để thay bộ váy kia ra. Do kéo khóa hơi vội nên khóa bị kẹt. Tịch Hy loay hoay với tay ra sau lưng mãi mà không kéo được tiếp. Phòng có bật điều hòa nhưng cô toát cả mồ hôi. Cứ kéo nữa váy sẽ rách mất. Thật lãng phí khi vừa mặc mà đã phải bỏ đi. Cô chỉ đành miễn cưỡng gọi. Tần Lãnh. Tần Lãnh ngồi ngoài đang nhìn nhà cô kỹ hơn thì nghe thấy tiếng gọi vọng ra. Anh đứng lên. Gõ gõ cửa phòng thay đồ. Em gọi tôi ư? Tịch Hy lúc này thò đầu ra. Bẽn lẽn. Tôi. Không kéo được khóa. Giúp tôi được không? Nhìn khuôn mặt xinh đẹp lấm lét. Mồ hôi trên mặt dính vài sợi tóc. Tần Lãnh gật đầu đồng ý. Bước vào trong. Tịch Hy quay lưng lại cho anh kéo giúp mình. Tần Lãnh nhìn chiếc khóa kéo dở lộ một mảng lưng. Nhìn vài giây mới tập trung kéo khẽ chiếc khóa. Thấy có vẻ đã được. Tịch Hy xoay người đối diện anh. Cảm ơn anh. Giọng cô nhẹ nhàng. Có chút xấu hổ lại khiến Tần Lãnh đứng hình. Bỗng anh tiến thêm một chút. Sát người Tịch Hy. Cúi đầu hôn cô một cái. Tịch Hy ngỡ ngàng mở to mắt. Tay vẫn giữ chiếc váy để không bị tụt. Còn chưa hiểu gì. Tần Lãnh đã dừng lại. Nhìn sâu vào mắt cô. Ôn tồn nói. Coi như để kỷ niệm ngày đăng ký kết hôn của chúng ta. Nói rồi Tần Lãnh cười thầm đi ra ngoài. Tịch Hy thì đứng ngơ ngác. Vậy là nụ hôn đầu của vợ chồng cô là như này sao? Thay một bộ đồ dài mặc ở nhà. Cô ra ngoài thấy Tần Lãnh đang nhìn mấy bộ đồ nam vắt ngổn ngang chỗ ghế ăn. Nãy cô không để ý, vội vàng giải thích. Đồ của Tịch Chí. Sau xì căng đan nó thường tới đây lánh nạn. Tôi không ở nhà là nó lại bừa bộn. Tần Lãnh không nói gì. Bèn chào cô rồi về. Mai sẽ công bố tin kết hôn. Em nghỉ ngơi sớm đi. Tịch Hy vẫn còn nghĩ về nụ hôn thoáng qua khi nãy. Tiện anh ra cửa. Cô không biết Tần Lãnh đã để ý mấy bức ảnh trên kệ gần đó. Trên xe, Tần Lãnh nghĩ về người đàn ông trong những bức ảnh kia. Tịch Chí dĩ nhiên anh biết. Còn người này nhìn khá quen nhưng nhất thời không nhớ ra được. Có lẽ rất thân thiết mới khiến Tịch Hy để nhiều ảnh như vậy. Có những ảnh cảm giác như rất lâu rồi. Từ thời đi học đã chụp cùng nhau. Bỗng dưng Tần Lãnh thấy khó chịu. Dù Tịch Hy mới làm vợ anh chưa đầy một ngày nhưng anh đã không muốn cô liên quan tới bất kỳ người đàn ông nào khác. Cứ nghĩ Tịch Hy không ít lần đi bàn chuyện làm ăn mà phải khép nép như hôm nay anh bỗng không đành lòng. Dù hai người không yêu nhau. Biết cô đến với anh là có ý đồ, nhưng anh tự nhủ, đã là người phụ nữ của anh sẽ không để cô phải chịu khổ nữa. Cách chương.